Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tùng Nguyệt và chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ và ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Bên cạnh đó các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tùng Nguyệt để được nghe trọn vẹn câu chuyện này nhé. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 87 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Cung Tuấn còn chưa nói hết lời đã hôn mê. Ra sức đánh cược một lần, tiêu hao toàn bộ thể năng của anh. Chồng, Giang Cung Tuấn. Trong bóng tối truyền đến tiếng kêu của Đường Sơ Vi. Thế nhưng bất kể cô có gọi thế nào cũng không có người đáp lại. Cô chỉ cảm thấy cánh tay nắm tay mình đang từ từ trở nên vô lực. Hù hù chồng ơi, anh đừng rời bỏ em. Trong bóng tối có tiếng khóc truyền đến. Đường Sơ Vi khóc rất thảm thiết. Cô cố gắng đứng lên, cố gắng đỡ lấy Giang Cung Tuấn đang ngất đi. Ôm anh thật chặt khóc thút thít. Đừng sợ. Em đưa anh ra ngoài. Em đưa anh rời khỏi nơi này. Đường Sở Vi cũng trúng hai phát súng, hai phát trúng đùi. Cô muốn ôm Giang Cung Tuấn rời đi, rời khỏi nơi này. Thế nhưng cô chỉ cảm thấy chân mình đang chảy máu. Cảm thấy nếu bản thân mình còn động thêm, chắc chắn sẽ chảy hết, cạn máu mà chết. Hơn nữa vừa khẽ động, hai chân đã đau nhức vô cùng. Đau tới cô khóc hù hù, đau đến rơi lệ đầy mặt. Cô không dám động. Ôm chặt lấy Giang Cung Tuấn, để Giang Cung Tuấn ngất đi, dựa lên người cô. Sau khi Tiêu Gia Vương nhận được điện thoại cầu cứu của Hứa Linh, lập tức xuất binh. Không tới nửa giờ, đại quân đã xuất hiện ở khu vực núi Long Bảo. Trên bầu trời đầy máy bay trực thăng, rậm rạp chằng chịt. Máy bay mở khoang, sợi dây rớt xuống. Một số chiến sĩ được võ trang đầy đủ, men theo sợi dây không ngừng trượt xuống. Chiến trường bên bờ đã được dọn dẹp, những người đã chết bị kéo lại chung một chỗ, mà mấy tên lính đánh thuê thì đang trông chừng Hoắc Đồng, chỉ còn lại một hơi. Đại ca, có quân đội. Một giọng nói run rẩy vang lên. Nghe vậy, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa có vô số máy bay trực thăng bay tới. Không ít chiến sĩ được võ trang đầy đủ nhảy xuống máy bay trực thăng. Thấy trận thế này, đám lính đánh thuê triệt để trợn tròn mắt. Người đàn ông cầm đầu hít sâu một hơi, cầm súng chĩa vào Hoắc Đồng đang nằm trên mặt đất. Bọn chúng giữ lại Hoắc Đồng vì muốn bắt anh ta làm con tin, phòng ngừa Hứa Linh báo cảnh sát. Nhưng bọn chúng không nghĩ tới quân đội lại đến nhanh như vậy. Thấy đại quân phủ xuống, tay anh ta không nhịn được run lên, ngay cả súng cũng sắp không cầm nổi nữa. Đoàng! Tiếng súng vang lên, chỉ nháy mắt đám lính đánh thuê bên bờ bị giết chết. Thấy đại quân đến, Hoắc Đồng yên tâm. Rất nhanh khu vực này đã bị quân đội chiếm lĩnh. Tiêu Gia Vương xuống máy bay, ông ta đi tới trước người Hoắc Đồng. Đại tướng, sắc mặt Hoắc Đồng tái nhợt, chỉ về con sông đằng trước, vô lực nói. Giang Cung Tuấn đã xuống sông, ở trong động đá vôi phía dưới, địch nhân đã đuổi theo, nhanh đi trợ giúp. Tiêu Gia Vương lập tức ra lệnh, lập tức xuống nước tìm người cho tôi. Vâng, hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ nháo nhào xuống nước tìm người. Hứa Linh vẫn trốn trong núi, thấy máy bay trực thăng xuất hiện, thấy đại quân xuất hiện, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cả người cô ta chật vật vô cùng, quần áo bị cào rách, trên mặt là một số vết thương do cành cây quẹt trúng, tóc cũng đã rối bùng. Mà những người đang truy sát cô ta rất nhanh đã bị quân Tiêu Dao đánh chết. Giang Cung Tuấn đã ngất đi, Đường Sở Vi cũng vì mất máu quá nhiều mà hôn mê. Nhưng quân Tiêu Dao tới rất nhanh. Quân Tiêu Dao tìm được hai người trong động đá vùi dưới đất, dẫn bọn họ ra ngoài, đưa bọn họ tới bệnh viện quân khu. Giang Cung Tuấn không biết mình đã ngủ bao lâu, anh chậm rãi tỉnh lại, đập vào mi mắt là trần nhà màu trắng. Tôi đã chết rồi sao? Anh hơi mở miệng, lại chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ. Lúc này anh mới phát hiện bản thân mình đang mang máy hô hấp. Anh Giang! Một giọng nói truyền đến, Giang Cung Tuấn hơi quay đầu. Anh thấy được một cô gái xinh đẹp, mặc trang phục bình thường. Anh muốn xoay người đứng lên, nhưng trên người không có chút sức lực nào, ngay cả động một chút cũng khó khăn. Hứa Linh! Anh vô lực mở miệng. Hứa Linh lấy bình oxy ở trên mặt Giang Cung Tuấn xuống, lại đỡ Giang Cung Tuấn tựa trên giường. Cô ta nắm chặt tay Giang Cung Tuấn, không ngừng xoa xoa bàn tay lạnh như băng của anh. Anh đã ngủ bao lâu rồi? Giọng nói của Giang Cung Tuấn suy yếu vô lực. Ba ngày. Lâu như vậy sao? Giang Cung Tuấn không nghĩ tới mình đã ngủ 3 ngày. Như vậy mọi người đều ổn hết chứ? Nghe vậy Hứa Linh im lặng. Nói đi, Lúc này Hứa Linh mới lên tiếng. Sở Vi không sao, chỉ trúng 2 súng, mất máu quá nhiều, hiện tại còn đang nằm trong phòng ICU. Tướng quân Hoắc cũng không sao, chỉ là thương thế khá nặng, ngoài ra toàn bộ chết hết. Hứa Linh cũng nghẹn ngào. Nghe vậy Giang Cung Tuấn dại ra, anh tựa trên giường bệnh, nhìn vách tường màu trắng phía trước, trong đầu hiện ra bóng dáng mấy chục chiến sĩ. Khóe mắt anh không khỏi ươn ướt, một giọt nước mắt lặng yên không tiếng động rơi xuống. Chết rồi, chết hết. Anh không thể tin được, mười mấy chiến sĩ sống sờ sờ lại vì anh mà chết như vậy. Anh Giang. Thấy Giang Cung Tuấn như vậy, Hứa Linh không nhịn được kéo anh, an ủi. Anh đừng tự trách, bọn họ đều hy vọng anh có thể sống tốt. Giang Cung Tuấn hơi xoay người nhìn Hứa Linh hỏi, lễ tang của bọn họ đã được cử hành rồi sao? Ừm, Hứa Linh gật đầu nói, Tiêu Gia Vương đã hậu táng. Dẫn anh đi. Thế nhưng anh, hiện tại anh như vậy. Giang Cung Tuấn rút dây chuyền trên người ra, muốn xoay người đứng lên. Hứa Linh đúng lúc đi tới đỡ anh. Em dẫn anh đi. Anh đừng động nhiều, em đi lấy xe đẩy tới. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng lên tiếng, sau đó lại tựa trên giường bệnh. Hứa Linh rời khỏi phòng bệnh, vừa đi ra khỏi phòng bệnh, đã thấy Tiêu Giao Vương mặc áo giáp quân Tiêu Giao đi tới. Cô Hứa sao vậy? Vội vàng đi đâu vậy? Hứa Linh liếc mắt nhìn Tiêu Giao Vương nói. Anh Giang đã tỉnh, anh ấy muốn tới Nghĩa Trang, vấn an các anh em đã chết trận, tôi đi lấy xe đẩy. Đi thôi. Tiêu Giao Vương hơi vất tay sau đó đi vào phòng bệnh. Sau khi tiến vào phòng bệnh, thấy Giang Cung Tuấn tựa trên giường bệnh ngây người, ông ta đi tới cười nói. Tỉnh rồi. Giang Cung Tuấn hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương lấy một điếu thuốc ra đưa tới. Hút một điếu. Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu, vô lực nói. Không, tôi không hút, cai rồi. Từ sau khi chúng cô độc, mỗi lần Giang Cung Tuấn hút thuốc lại cảm thấy rất chán ghét, buồn nôn, muốn ói. Tướng quân Hoắc có khỏe không? Còn chưa chết, nhưng phải tĩnh dưỡng một thời gian. Là tôi có lỗi với bọn họ. Giang Cung Tuấn bày ra vẻ mặt tự trách. Tiêu Gia Vương hơi dừng tay. Thần là chiến sĩ, phải luôn có chuẩn bị hy sinh vì nước. Cậu cũng là một chiến sĩ, cũng là một người lính. Cậu cũng phải có chuẩn bị như vậy. Thần là một đại tướng quân, Tiêu Gia Vương đã quen xem nhẹ sinh ly tử biệt. Đây là binh sĩ của ông ta, trong lòng ông ta cũng rất khó chịu. Nhưng ông ta vẫn phải tiếp nhận sự thực. Rất nhanh Hứa Linh đã đẩy xe đẩy tới. Cô ta đẩy Giang Cung Tuấn ra khỏi bệnh viện quân khu, đi tới Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Nơi đây có thêm mấy chục mộ bia mới tinh. Sau khi Giang Cung Tuấn đến nơi này, đã đứng dậy khỏi xe lăn. Nhìn mấy chục mộ bia mới tinh trước mắt, anh nâng tay phải lên, ngón giữa đặt ngay giữa mày. Làm ra nghi thức chào của quân đội. Bọn họ là chiến sĩ chân chính, là anh hùng chân chính. Là mọi người đã cho tôi sinh mệnh, là mọi người đã dùng tính mạng mình để tôi được sống. Các anh em, đi thanh thản, chỉ cần tôi có thể sống sót, người nhà của mọi người tôi sẽ bảo vệ. Giang Cung Tuấn buồn bã rơi lệ. Ở bên cạnh, Tiêu Gia Vương và Hứa Linh cũng không mở miệng, cứ yên lặng nhìn như vậy. Sau một lúc lâu Hứa Linh mới đi tới nhắc nhở. Anh Giang, ở đây gió lớn, thân thể anh còn yếu, chúng ta đi về trước đi. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, ngồi trở lại xe lăn. Hứa Linh đẩy anh rời đi. Tiêu Gia Vương đi theo. Tiêu Gia Vương nói, cái hộp cậu tìm ở ngay trong ngăn kéo bên cạnh giường bệnh. Giang Cung Tuấn gật đầu. Sớm biết sẽ có nhiều chuyện xảy ra như vậy, chắc chắn anh sẽ không gọi những chiến sĩ này tới. Tiêu Gia Vương nói lần nữa. Lần này sau khi anh gặp chuyện không may, tôi đã truyền lệnh ngũ quân, tăng cường đề phòng. Về sau đám lính đánh thuê quốc tế này muốn lần vào thành phố Tử Đằng khó như lên trời. Sau khi đi thăm mộ các anh em đã chết trận, Giang Cung Tuấn lại trở về bệnh viện quân khu. Mấy chục người đã trả giá tính mạng vì anh rất tự trách, rất áy náy. Anh phải sống sót, kế thừa sứ mệnh của mấy chục người đó, bảo vệ quốc gia bằng thân thể của mình. Bệnh viện quân khu. Giang Cung Tuấn lấy ra chiếc hộp, tìm được trong hang động đá vôi dưới lòng đất, từ trong ngăn tủ. Chiếc hộp đó có màu đen, khắc họa rất nhiều hình vẽ, hoa văn bí ẩn. Hộp này kín mít, ngay cả ổ khóa cũng không có. Nhưng nếu quan sát thật kỹ, thì sẽ phát hiện trên hộp có rất nhiều lỗ kim nhỏ xíu. Giang Cung Tuấn sớm đã phát hiện, chẳng qua lúc ở hang động đá vôi xảy ra biến cố, anh cũng chưa kịp cân nhắc, chưa kịp suy nghĩ kỹ. Nhìn chiếc hộp màu đen trên bàn, Tiêu Gia Vương không nhịn được hỏi. Rốt cuộc đây là thứ gì mà đáng để cậu làm to chuyện đi tìm nó vậy? Giang Cung Tấn khẽ lắc đầu. Tôi cũng không rõ nữa, phải mở ra mới biết được. Tiêu Gia Vương nói, lúc cậu hôn mê, tôi đã xem kỹ chiếc hộp này rồi, hoàn toàn không thể mở được. Một sợi dây thép rơi ra từ ống tay áo của Giang Cung Tấn. Anh cầm dây thép, nó lập tức tách ra, biến thành từng cây kim nhỏ xíu. Giang Cung Tấn cầm một cây, cắm vào lỗ kim trên hộp. Kích cỡ vừa khớp, cây kim hoàn toàn đâm vào. Giang Cung Tấn lần lượt lấy mấy cây kim khác đâm vào lỗ kim, không nhiều không ít. Trên hộp có tổng cộng là 108 lỗ kim, hoàn toàn trùng khớp với 81 kim nghịch thiên. Khi Giang Cung Tấn cắm cây kim cuối cùng, cạch một tiếng chiếc hộp mở ra. Trong hộp là một cuốn sách thật dày. Tiêu Gia Vương và Hứa Linh đều không nhịn được nhìn thứ trong hộp. Đó là một số sách đã ố vàng, trên bìa sách còn có mấy chữ cổ. Đây là chữ viết từ ngàn năm trước, rất cổ xưa. Nếu chưa từng học cổ văn thì sẽ không thể hiểu được nó có ý gì. Trùng hợp là Giang Cung Tấn đã được học tập Y Kinh Cuốn Hạ. Thấy dòng chữ này, Giang Cung Tấn khẽ run lên. Cuốn hạ của Y Kinh ư? Giọng của anh trở nên run rẩy. Năm đó anh nhận được cuốn sách chính là Y Kinh, trong đó ghi chép lại rất nhiều y thuật đã thất truyền. Nhưng nội dung nòng cốt của cuốn sách y thuật đó là không phải là y thuật, mà chủ yếu giảng giải về khả năng tự chữa trị của cơ thể con người. Tất cả các loại y thuật đều chỉ phục vụ cho năng lực tự chữa trị của con người mà thôi. Anh không ngờ Y Kinh còn có cuốn hạ. Anh cầm cuốn sách lên, mở trang đầu tiên. Trang đầu ghi chép rất nhiều chữ nhỏ, Giang Cung Tấn nghiêm túc đọc. Đây chính là cổ văn. Mặc dù trước kia anh từng học lại chữ này với ông nội, nhưng nó viết quá chi chít. Anh cũng phải cố hết sức để nhận mặt chữ, muốn hiểu được lại càng tốn công hơn. Tiêu Gia Vương cũng xem thử, phát hiện mình hoàn toàn không hiểu được loại chữ này, cho nên ông cũng không nhìn nữa mà ngồi bệt ở một bên chờ đợi xem Giang Cung Tấn xem xong rồi nói tiếp. Hứa Linh cũng tò mò, đây là công pháp tu luyện nội gia chăng? Đọc xong một tờ, Giang Cung Tấn hít sâu một hơi. Hứa Linh không nhịn được hỏi, sao rồi anh Giang, là thứ mà anh cần hả? Giang Cung Tấn khẽ lắc đầu, không phải. Hả? Hứa Linh cả kinh đứng dậy. Tốn công nửa ngày, chết bao nhiêu người mà lại không phải là thứ anh cần ư? Giang Cung Tấn chợt nở ra nụ cười. Đã lâu rồi trên gương mặt tái nhợt của anh mới xuất hiện nụ cười. Còn tốt hơn cả những gì anh cần. Hả? Hứa Linh lại khiếp sợ. Tiêu Gia Vương nói, cậu Giang, đừng thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc nó là thứ gì vậy? Giang Cung Tấn hít sâu một hơi, tử tốn nói, 10 năm trước, tôi nhớ cơ duyên đưa đẩy mà tiến vào hang động đá vùi đó, tìm được một cuốn sách thuốc, học được rất nhiều y thuật, còn chiếm được 81 cây kim châm. Giang Cung Tấn đóng hộp lại. Khi nắp hộp vừa khép lại, những cây kim châm cắm trong lỗ lập tức bắn ra. Giang Cung Tấn cầm một cây. Ngay sau đó, những cây kim khác lần lượt bay ra, nối liền với nhau một cách chính xác, biến thành một cây dây thép nhỏ xíu. Giang Cung Tấn giải thích, đây chính là 81 kim nghịch thiền. Từ trước tới giờ tôi chưa từng biết rõ tác dụng của chúng, chỉ coi như vũ khí giết người. Thì ra tôi vẫn đại tài tiểu dụng. Hờm, hai người đều nhìn Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn giải thích, y thuật mà tôi học được từ 10 năm trước chỉ là cuốn thượng, còn cuốn sách trong hộp này là cuốn hạ, bên trong ghi chép cách sử dụng 81 kim nghịch thiền. Cuốn hạ của Y Kinh rất thần kỳ, nó không chỉ ghi chép cách tu luyện chân khí, sử dụng chân khí như thế nào, càng giảng giải cách sử dụng 81 kim nghịch thiền. Nếu có thể so sánh thì y thuật mà 10 năm trước anh học được tương đương với học bằng chữ cái tiếng Anh. Còn cuốn sách thuốc này chính là lắp ghép các chữ cái đó, tạo thành chữ từ vựng khác nhau, hình thành những chữ viết khác nhau. Hứa Linh lộ ra vẻ vui mừng, hân hoan kêu lên. Nói vậy thì anh được cứu rồi hả? Ừ, Giang Cung Tấn gật đầu nói. Có cuốn hạ của Y Kinh thì anh có thể dựa theo phương pháp ghi chép trong này để tu luyện ra chân khí. Chỉ cần có chân khí thì đương nhiên cổ độc trong cơ thể sẽ bị anh bài trừ ra ngoài. Tuyệt quá, Hứa Linh kích động kêu lên. Thật không ngờ cậu đã đụng vào ngưỡng cửa của chân khí rồi. Tiêu Gia Vương kinh ngạc nhìn Giang Cung Tấn, sức mạnh của Giang Cung Tấn xa hơn những gì ông ta nghĩ. Hờm, Giang Cung Tấn cũng nhìn ông ta hỏi, sao vậy, chẳng lẽ anh Tiêu Giáo cũng biết về sự tồn tại của đại tông sư võ đạo? Ừ, Tiêu Gia Vương gật đầu nói, tôi từng nghe nói rồi, nếu cậu không có việc gì, thì tôi cũng đi làm việc đây. Tiêu Gia Vương không nhiều lời mà nói xong lời rồi đi. Nhìn Tiêu Gia Vương rời đi, Giang Cung Tuấn không khỏi cau mày. Chuyện đại tông sư võ đạo anh cũng mới biết gần đây thôi, anh không ngờ Tiêu Gia Vương lại biết, hơn nữa hình như ông ấy còn có tâm sự. Nhưng Giang Cung Tuấn không suy nghĩ nhiều. Hứa Linh hỏi, anh Giang, anh đói chưa? Ừ, Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu, hơi đói. Em xuống canteen lấy đồ ăn cho anh, Hứa Linh nói rồi rời đi. Giang Cung Tuấn nằm trên giường bệnh, lật cuốn Hạ của Y Kinh. Trang đầu tiên của cuốn sách này giới thiệu chi tiết về chân khí, cùng với cách tu luyện và vận dụng chân khí. Chân khí là cái gì? Khí là gốc của con người. Trong sách thuốc này viết rằng, trong cơ thể mỗi con người đều có thứ gọi là khí. Khí tức là khí huyết, tinh khí, thần khí, ba thứ một thể, gắn kết chặt chẽ với nhau. Thân thể càng mạnh thì khí huyết khí, tinh khí, thần khí lại càng mạnh. Khí càng mạnh thì năng lực tự chữa trị của bản thân cũng càng cao. Khi khí mạnh đến một mức độ nhất định thì có thể hội tụ khí vào chỗ, ngưng tụ nó lại, bùng nổ sức mạnh đáng sợ. Ấy chính là chân khí. Tĩnh tâm, ngưng thần, cảm giác. Từ chân khí đến đầu, ý niệm, từng ngưng tụ. Giang Cung Tuấn đọc ghi chép của cuốn sách về chân khí, đọc những lời cảm ngộ về chân khí. Mặc dù ngôn ngữ rất thâm ảo, nhưng cũng không khó hiểu. Giang Cung Tuấn làm theo, anh chậm rãi tĩnh tâm, đầu óc thả lỏng, trở nên trống trải. Anh đang cảm nhận cơ thể mình, từ chân dần dần lên trên, mãi tới bộ não. Dần dà anh cảm nhận được dòng máu của mình đang chảy. Anh cảm nhận được một luồng khí nằm trong dòng máu. Mặc dù rất mỏng manh, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nó. Anh Giang, một giọng nói vang lên, Giang Cung Tuấn phút chốc bừng tỉnh, cảm nhận với khí cũng tan biến. Ăn cơm đi. Giang Cung Tuấn nhìn Hứa Linh bưng đồ ăn tới, buông sách thuốc xuống, tĩnh tâm cảm ứng một hồi. Anh cảm thấy trạng thái tinh thần của mình khỏe khoắn hơn nhiều. Khí sắc của anh trông khỏe hơn rồi đấy. Hứa Linh đặt đồ ăn trên bàn, thấy gương mặt tái nhợt của Giang Cung Tuấn có chút hồng hào, không khỏi nói. Ừ, Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu nói. Sách thuốc này rất thần kỳ, phương pháp minh tưởng đang được ghi lại trong này có thể nhanh chóng xua đuổi sự mệt nhọc, khiến máu chảy nhanh hơn. Máu là gốc rễ của con người, máu lưu thông thì bệnh gì cũng hết. Em không hiểu, Hứa Linh lắc đầu, nhưng gì mà Giang Cung Tuấn nói quá thâm ảo. Minh tưởng cũng không phải là thứ gì rất thần kỳ, chẳng qua là làm cho mình tĩnh tâm lại mà thôi. Giang Cung Tuấn cũng không giải thích nhiều. Hứa Linh bưng một bát cơm cho anh, Giang Cung Tuấn nhận bát, ăn ngấu nghiến. Suy yếu bao lâu nay, cuối cùng anh cũng cảm nhận được mình có chút sức lực và tinh thần. Mặc dù trạng thái của anh còn kém hơn cả một người bình thường, nhưng anh tin chắc rằng chỉ cần mình kiên trì luyện tập thì chắc chắn có thể tu luyện ra chân khí. Hơn nữa anh cũng chỉ mới nhìn phần mở đầu của cuốn Hạ Y Kinh mà thôi, chưa đọc phần nội dung sau. Anh tin chắc trong phần nội dung sau có ghi lại tâm pháp tu luyện nội gia. Thấy sắc mặt của Giang Cung Tuấn khá hơn nhiều, Hứa Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Sau khi ăn xong, Giang Cung Tuấn đặt bát xuống hỏi, đúng rồi, anh muốn đi thăm phòng bệnh của tướng quân Hoắc. Chờ em dọn dẹp một chút rồi đưa anh qua đó. Hứa Linh đi thu dọn bát đũa. Giang Cung Tuấn cất sách thuốc đi, nằm trên giường nghỉ ngơi. Không lâu sau Hứa Linh đã quay lại. Anh cần xe lăn không? Giang Cung Tuấn hơi xua tay nói, không cần, anh đi được. Anh miễn cưỡng xuống giường, Hứa Linh kịp thời đỡ anh. Anh được Hứa Linh đỡ rời khỏi phòng bệnh, đến một phòng bệnh khác. Trong phòng bệnh có điều dưỡng chuyên nghiệp đang chăm sóc người bệnh. Trên giường bệnh là một người đàn ông trung niên cắm đầy dây rượu, đeo máy trợ thở. Xịt. Hai người vừa vào phòng, điều dưỡng xinh đẹp ra hiệu im lặng, nhỏ giọng nói, tướng quân Hoắc mới ngủ, bây giờ ông ấy rất suy yếu, không thể quấy rầy. Giang Cung Tuấn nhẹ chân đi tới trước giường bệnh, đặt tay lên mạch đập của Hoắc Đồng. Sau khi bắt mạch, anh yên tâm. Hiện tại dấu hiệu sinh mệnh của Hoắc Đồng rất ổn định, chẳng qua là hơi thở suy yếu, cần được tinh dưỡng một khoảng thời gian thì sẽ không sao. Tôi viết đơn thuốc, cô đi bắt thuốc sắc cho anh ấy uống. Giang Cung Tuấn khẽ nói, anh viết đơn thuốc có thể tăng tốc độ làm lành vết thương cho Hoắc Đồng, giúp hệ thống tự chữa trị của thân thể anh ta tăng mạnh. Vâng. Điều dưỡng xinh đẹp gật đầu. Giang Cung Tuấn viết đơn thuốc rồi rời khỏi phòng bệnh. Ra ngoài cửa, anh hỏi, Sở Vi ở đâu? Hứa Linh chỉ vào phòng bệnh đối diện. Giang Cung Tuấn hỏi, tình huống của cô ấy sao rồi? Người nhà họ Đường không biết sao? Hứa Linh nói, thương tích rất nặng, trúng hai phát súng trên đùi, mất máu quá nhiều nên hôn mê, bây giờ còn rất suy yếu. Hơn nữa bác sĩ nói, nếu không thể hồi phục tốt, thì có lẽ cô ấy sẽ bị què, em cũng không dám báo cho người nhà họ Đường. Anh vào thăm cô ấy. Giang Cung Tấn đi vào phòng bệnh của Đường Sở Vi. Trong phòng bệnh, Đường Sở Vi nằm trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà. Cô không ngờ mình có thể thoát chết, không ngờ mình có thể sống sót. Tiếng bước chân vang lên, Đường Sở Vi hơi nghiêng người, thấy Giang Cung Tấn vào phòng bệnh. Vẻ mặt cô kích động, muốn xoay người ngồi dậy. Điều dưỡng ở bên cạnh kịp thời nói, cô Sở Vi, bây giờ cô không thể nhúc nhích, nằm nghỉ ngơi đi. Chồng ơi! Nhìn Giang Cung Tấn, đôi mắt Đường Sở Vi lập tức tràn đầy hơi nước, nước mắt chảy trên gương mặt tái nhợt. Em biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em được không? Cô cảm thấy mình đã hại chết Phi Long. Nếu không phải, cô kêu lên thì Phi Long sẽ không xông ra, cũng sẽ không bị súng bắn chết. Giang Cung Tấn hơi khoát tay, đi tới kéo cánh tay của cô, bắt mạch cho cô, sau đó viết một đơn thuốc giao cho điều dưỡng dặn dò. Đi bốc thuốc theo đơn này rồi xác thuốc. Vâng, điều dưỡng gật đầu cầm đơn thuốc rời đi. Em ra ngoài trước đã. Thấy Giang Cung Tấn không có ý muốn rời đi, Hứa Linh cũng rất biết điều ra ngoài. Cô đứng ngoài phòng bệnh, ngồi vào ghế ở hành lang, vẻ mặt của cô rất phức tạp, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Trong phòng bệnh, Đường Sở Vi nằm trên giường nhìn Giang Cung Tấn, vẻ mặt khẩn cầu. Chồng ơi, chúng ta tái hôn đi. Giang Cung Tấn nâng tay ngắt lời Đường Sở Vi, tái hôn là không có khả năng. Bây giờ anh có quá nhiều chuyện cần làm, anh thật sự không muốn lại làm liên lụy tới Đường Sở Vi. Thiên tử quyền thế ngút trời, tái hôn với Đường Sở Vi thì sẽ chỉ đẩy cô ấy vào hố lửa mà thôi. Hơn nữa lúc này anh rất rối rắm, rất mâu thuẫn. Đường Sở Vi có ân cứu mạng với anh, không có Đường Sở Vi thì sẽ không có anh của hiện tại. Anh đã từng thề sẽ bảo vệ Đường Sở Vi bằng nửa đời sau, cho cô ấy tình yêu tốt nhất thế gian. Nhưng bây giờ lại xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa có một cô gái khác xông vào cuộc đời của anh. Anh không biết cân bằng giữa hai người phụ nữ như thế nào, không biết nên lựa chọn ra sao, không biết xử lý vấn đề tình cảm của mình như thế nào. Em đã biết lỗi rồi, anh còn chưa chịu tha thứ cho em sao? Đường Sở Vi u oán nói, không nhịn được, nức nở. Là vì Hứa Linh sao? Giang Cung Tấn không nói gì, vẫn im lặng. Em biết chính là vì cô ta, em thua cô ta điểm nào? Đường Sở Vi hùng hổ hỏi. Giang Cung Tấn mới nhẹ giọng nói, em rất tốt, rất vĩ đại. Chẳng qua gì, anh nói đi. Giang Cung Tấn thở dài, bây giờ anh gây thù chuốc oán quá nhiều, trước khi giải quyết hết những chuyện này, anh không muốn nghĩ về vấn đề đó nữa. Em yên tâm tinh dưỡng đi, có rảnh anh sẽ đến thăm em. Giang Cung Tấn đứng dậy rời đi. Giang Cung Tấn! Đường Sở Vi kêu to, nhưng Giang Cung Tấn đã đi ra ngoài phòng bệnh, anh không ngoảnh đầu lại. Đường Sở Vi tủi thân khóc lóc. Hứa Linh thấy Giang Cung Tấn đi ra, còn nghe thấy tiếng khóc của Đường Sở Vi trong phòng bệnh, không nhịn được hỏi, sao vậy, không nói chuyện được à? Giang Cung Tấn nhìn Hứa Linh. Hứa Linh rất thông minh, rất lý trí, bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ suy nghĩ cho anh, cô ấy là một cô gái tốt. Xin lỗi. Phi, Hứa Linh bật cười, sao anh lại nói xin lỗi? Em gọi điện thoại cho nhà họ Đường đi, anh muốn xuất viện. Giang Cung Tấn đi về phòng bệnh của mình. Hứa Linh đi theo hỏi, anh không có chỗ dừng chân ở thành phố Từ Đằng, hay là tới nhà em ở tạm một khoảng thời gian đi? Mặc dù anh đã có cuốn Hắc Y Kinh, nhưng bây giờ thân thể của anh còn đang rất suy yếu. Gần đây em cũng không có việc gì, vừa lúc có thể chăm sóc cho anh. Anh không muốn làm phiền em. Không làm phiền. Hứa Linh nắm tay Giang Cung Tấn nói, anh đã hứa sẽ cho em chăm sóc anh mà. Cho em ở bên anh một khoảng thời gian đi, anh yên tâm, chờ anh khỏi hẳn, nếu anh muốn trở về với Đường Sở Vi thì em sẽ tôn trọng ý nguyện của anh. Hứa Linh biết trong lòng của Giang Cung Tấn vẫn có Đường Sở Vi, cô không hy vọng xa vời thiên trường địa cửu, chỉ mong từng có được, ít nhất là có vào lúc này, thế là đủ rồi. Hứa Linh càng như vậy thì Giang Cung Tấn càng tự trách, càng thấy áy náy, anh có đức có tài gì mà lại được một cô gái như vậy yêu mình. Ôi chào, mặt anh sao vậy hả? Anh nhìn em như thế làm gì? Đi thôi. Tiếng cười của Hứa Linh khiến Giang Cung Tấn hồi phục tinh thần. Anh đi lấy cuốn Hắc Y Kinh, sau đó cùng với Hứa Linh rời khỏi bệnh viện quân khu. Trên đường về, Giang Cung Tấn nói, tạm thời đừng về nhà, đi tìm Độc Bộ Vân trước đã. Giang Cung Tấn đã cho Độc Bộ Vân rất nhiều ngày để suy xét. Nếu Độc Bộ Vân không đồng ý hợp tác với anh, thì anh phải nghĩ cách lại đưa Độc Bộ Vân vào tù. Đó là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, Một khi người như vậy mất khống chế thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tìm được quấn hạ của sách thuốc, tạm thời thân thể Giang Cung Tuấn đã không còn đáng lo lắng. Nhưng anh còn có rất nhiều điều cần làm, chẳng qua bây giờ anh chỉ có một thân một mình. Nếu không ai giúp đỡ thì sẽ nửa bước khó đi. Độc Bộ Vân là một ứng cử viên rất phù hợp. Anh lại đi tới khu chung cư mà Tiêu Gia Vương thu xếp cho Độc Bộ Vân. Chung cư này có rất nhiều quân nhân cảnh gác. Mục đích của họ chính là trông coi Độc Bộ Vân. Chỉ cần Độc Bộ Vân muốn rời đi, những người này không thể giữ chân gã ta. Độc Bộ Vân cũng không rời đi, mà ở lại đây mấy ngày. Giang Cung Tuấn mở cửa vào nhà. Ái cha tới rồi à? Anh vừa vào nhà, thì Độc Bộ Vân đứng dậy, cười nghênh đón. Gây ra động tĩnh lớn như thế, tôi còn tưởng cậu chết rồi chứ. Mạng của cậu lớn thật đấy. Giang Cung Tuấn cười khẽ, đi về phía sofa, rồi ngồi xuống. Bây giờ thân thể anh rất suy yếu, đứng lâu rất mệt. Độc Bộ Vân tiện tay ném một điếu xì gà cho anh. Giang Cung Tuấn nhận lấy. Độc Bộ Vân ngồi xuống hỏi, cậu lặn xuống nước tìm thứ gì trong hang động vậy? Giang Cung Tuấn vươn tay, mượn bật lửa. Độc Bộ Vân ném một chiếc bật lửa cho anh. Giang Cung Tuấn châm điếu xì gà rít vào một hơi, lại bị sặc sụa ho khan. Hứa Linh lập tức vỗ sau lưng anh. Giang Cung Tuấn khoát tay nói, không sao. Độc Bộ Vân nhìn Giang Cung Tuấn bằng ánh mắt rất sắc bén. Giang Cung Tuấn cảm giác như bị một con diều hầu theo dõi. Cũng không có gì, chẳng qua là đi tìm tâm pháp tu luyện nội ra. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói. Cái gì? Độc Bộ Vân cả kinh đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn hỏi. Tìm tâm pháp tu luyện nội ra ư? Ừ, tìm được không? Dĩ nhiên là được. Giang Cung Tuấn gật đầu. Lần này tôi tới tìm ông, vẫn câu nói cũ, có muốn hợp tác với tôi không? Độc Bộ Vân ngồi xuống, gã đang phán đoán Giang Cung Tuấn nói thật hay là nói dối. Gã là người sáng lập ra Hắc Điện, chuyện xảy ra mấy ngày trước ở núi Long Bảo đã truyền khắp nơi, linh đánh thuê. Đương nhiên gã cũng có con đường biết được chuyện này. Gã suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, Giang Cung Tuấn, tôi không muốn chết. Tôi không muốn vì chuyện hợp tác với cậu mà chết không có chỗ chôn. Cho dù cậu chiếm được tâm pháp tu luyện nội gia, tu luyện ra chân khí, trở thành đại tông sư võ đạo, thì cậu cũng không có thực lực để chống đỡ hết thảy. Vậy à? Giang Cung Tuấn cười, không cho là đúng. Độc Bộ Vân nói tiếp, số lượng đại tông sư võ đạo ở Đại La này vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói, cho dù là vậy, tôi cũng muốn thử một lần. Ai họa loạn thiên hạ, tôi sẽ là kẻ địch của người đó. Tôi đã biết thái độ của ông, tôi không có khả năng cho ông sống sót ở ngoài. Bây giờ ông chỉ có hai con đường, thứ nhất là quay về tù, thứ hai là chết. Chỉ bằng dáng vẻ của cậu lúc này sao? Sắc mặt Độc Bộ Vân trầm xuống. Giang Cung Tuấn liếc gã thản nhiên nói, đừng quên ông đã uống thuốc độc do tôi chế tạo ra. Trong thiên hạ này không ai có thể giải loại độc do tôi chế tạo. Thời gian phát độc là 10 ngày. Trong vòng 10 ngày nếu ông không uống thuốc giải thì chắc chắn sẽ chết. Ông tính toán đi, từ khi ông ra tù tới bây giờ mới mấy ngày trôi qua. Giang Cung Tuấn, cậu đang ép tôi đấy hả? Sắc mặt Độc Bộ Vân trầm xuống, thở ra sát khí. Ép ông đấy, chính ông chọn đi. Hợp tác với tôi, sau khi thành công thì chẳng những có thể miễn hết mọi tội ác cho ông, mà còn có thể lưu danh thiên cổ. Giang Cung Tuấn không nhiều lời, đứng dậy rời đi. Độc Bộ Vân nhìn bóng lưng của Giang Cung Tuấn, giơ tay vuốt mặt, tức giận đập mạnh lên bàn. Chiếc bàn lập tức vỡ tan.